Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5057, Kịch Chiến. Ầm ầm, Hoang Cổ Trường Sinh Điện bên trong truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Thái Ất Đạo Quả lực lượng khí tức, giống như một trận phong bạo, quét sạch trong điện, Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, vận chuyển tu vi chi lực bảo vệ chính mình, đồng thời nhục thân lực lượng không lưu chỗ trống vận chuyển lại. Làm tốt phòng ngự về sau, Lâm Bạch lập tức thôi động phi kiếm. Tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, hóa thành thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh. Gào thét thiên địa, thẳng hướng lão đạo nhân mà thôi. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, bốn thanh phi kiếm hóa thành thần thú hư ảnh, hướng về lão đạo nhân đánh giết mà đi. Kiếm trận ngưng tụ thành hình, mượn nhờ thần thú chi uy, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, ngang nhiên lâm thế. Phi kiếm chi thuật, ngươi không phải đệ tử Thiên Thủy Tông sao? Tại sao biết phi kiếm ma tông phi kiếm chi thuật? Lão đạo đáy lòng có chút giật mình, mà lại hắn cảm giác đến Lâm Bạch hôm nay thi triển ra phi kiếm chi thuật, tựa hồ so với hắn trên Thủy Kính Hải thi triển càng mạnh. Ngày đó trên Thủy Kính Hải, Lâm Bạch cũng không luyện chế ra mặt khác ba thanh phi kiếm. Chỉ dựa vào Long Tình phi kiếm nơi tay, liền đánh cho Giao Long tộc liên tục bại lui. Dưới mắt, Lâm Bạch luyện chế ra mặt khác ba thanh phi kiếm, tu luyện thành Thiên Ý Tứ Tượng kiếm trận, uy lực càng tăng lên gấp bội, không thể khinh thường. Nhìn qua bốn kiếm đánh tới, lão đạo sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Vô số phù văn lạc ấn trong tay hắn hội tụ thành hình, hóa thành một tòa pháp trận bảo vệ chính mình. Cái này trong lúc nhấc tay, liền hội tụ thành pháp trận chi thuật. Rõ ràng, vị lão đạo nhân này tại trên pháp trận tạo nghệ khá cao. Oanh, phi kiếm đụng vào trên pháp trận, truyền đến một trận kêu rên. Ngay sau đó, phi kiếm bị phản chấn mà ra, trở lại Lâm Bạch bên người. Pháp trận cũng trong nháy mắt này hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Lão đạo nhân thần sắc hoảng sợ, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Bạch bộ kiếm trận này lại có lợi hại như vậy uy năng. Tuy nói vừa rồi pháp trận là hắn tiện tay khắc lục mà xuống, nhưng lấy hắn tại trên pháp trận tạo nghệ, quản chi là tiện tay khắc lục mà nói, cũng không phải một cái cửu phẩm đạo thần võ giả có thể đánh nát. Nhưng tại vừa mới, bốn thanh phi kiếm đánh tới, không chỉ có đánh nát lão đạo nhân pháp trận, càng đem lão đạo nhân đánh lui trăm mét. Quảng cáo, Lâm Bạch, không nên cùng hắn ngạnh kháng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai nhắc nhở đến. Mặc dù may mắn một kích thành công, nhưng Ô Nha tâm lý rõ ràng, nếu là tiếp tục khổ chiến xuống dưới, Lâm Bạch tất nhiên không phải lão đạo nhân đối thủ. Nói nhảm, ta còn cần ngươi nhắc nhở. Thế nhưng là hắn tiền đặt cược nơi đây lối ra duy nhất. Chúng ta muốn rời khỏi nhất định phải từ trước mặt hắn trải qua. Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt ngưng trọng, đi vào đan phòng, chỉ có một con đường, mà dưới mắt trên con đường này, liền bị lão đạo nhân ngăn chặn. Đây cũng là vì cái gì lão đạo nhân không có sợ hãi nguyên nhân. Hắn liệu định Lâm Bạch vẫn như cũ không đường có thể trốn. Nghĩ biện pháp, lao ra, Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái. Bốn thanh phi kiếm trở lại bên người. Tùy theo Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Thân hình bay vút, hướng về lão đạo nhân đánh giết mà đi. Yêu kiếm nổi lên băng lãnh thấu xương kiếm mang. Lượng thiên xích tản ra hùng hậu nặng nề lực lượng, một kiếm bạo chém, kiếm khí tung hoành tiềm lực, lượng thiên xích mãnh kích, cả tòa Hoang Cổ Trường Sinh Điện đều tại kịch liệt lay động. Nếu không phải năm đó Hoang Cổ Tông kiến tạo Hoang Cổ Trường Sinh Điện thời điểm áp dụng đến chính là giữa thiên địa tốt nhất thần thiết cùng pháp trận. Nếu không lấy Lâm Bạch cùng lão đạo nhân giao thủ trong nháy mắt, nơi đây liền sẽ hóa thành một mảnh cho bụi. Ầm ầm, Lâm Bạch một phen kiếm pháp tung hoành, đánh cho lão đạo nhân liên tục bại lui. Có thể mặc dù như vậy, lão đạo nhân trên thân vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Tiểu hữu, bần đạo xem nhẹ ngươi. lại không nghĩ tới ngươi có như thế thực lực. Xem ra bần đạo đoán không sai. Nếu là ngươi còn sống, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tông môn kế hoạch. Bần đạo tại hoang cổ bí cảnh mở ra trước đó, liền hạ lệnh muốn đem ngươi diệt trừ. Xem ra đây là một cái cử chỉ sáng suốt. Lão đạo nhân đưa tay vung lên, một cơn gió lớn đem Lâm Bạch mở ra. Lâm Bạch sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Vừa rồi trong nháy mắt đó tấn công mạnh, cơ hồ vận dụng Lâm Bạch trên thân tất cả thủ đoạn. Quản chi như vậy, vậy mà cũng không có làm bị thương lão đạo nhân một tơ một hào. Cái này khiến Lâm Bạch rất cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ đây chính là thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả thực lực sao? Quả thật là khủng bố như thế a. Kiếm pháp của ngươi, bần đạo lĩnh giáo. Cái kia bần đạo để cho ngươi lĩnh giáo một chút bần đạo thủ đoạn đi. Lão đạo nhân phủi bụi trên người một cái, già nua trong ánh mắt nổi lên sắc bén chi mang. Hắn đột nhiên nâng lên một ngón tay, vô tận lực lượng kinh khủng tại giữa ngón tay bên trên ngưng tụ. Thương khung chỉ, chung quanh hư không vặn vẹo, cường đại linh lực ở trước mặt Lâm Bạch ngưng tụ, hóa thành một đoạn ngón tay, hướng về Lâm Bạch đè tới. Tiết này ngón tay to lớn phi phàm, giống như là cự thần một chỉ, muốn đem Lâm Bạch sống sờ sờ nghiền nát tại đầu ngón tay phía dưới. Thương khung chỉ, cũng không tính là một loại cực kỳ lợi hại thần thông đạo pháp. Chỉ vì triển khai phép thuật này người chính là một vị thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả. Cho nên một chỉ này uy năng mới có thể khủng bố như thế. Phốc phốc, tại thương khung chỉ uy năng kinh khủng phía dưới, Lâm Bạch trên thân dựng phòng ngự dần dần vỡ tan. Có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân giờ phút này cũng đang từ từ vỡ ra. Khe máu bên trong tràn ra tới máu tươi đem Lâm Bạch nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch cảm giác được tại cái này một cỗ cường đại lực lượng phía dưới. Liền ngay cả thể nội kinh mạch linh lực, đều bị thương khung chỉ áp chế. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt đột biến. Nếu là ở không làm ra phòng bị, tất sẽ bị thương khung chỉ diệt sát. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra hoàng tuyền ma cốt. Linh lực tế luyện đằng sau, hoàng tuyền ma cốt dung nhập thể nội, đem Lâm Bạch tu vi trong chớp mắt tăng lên đến thái ất đạo quả cảnh giới. Hô, quảng cáo, thái ất đạo quả tu vi chi lực từ trên thân Lâm Bạch lan tràn mà ra, khiến cho lão đạo nhân đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Đây là bảo vật gì? Vậy mà có thể làm cho hắn trong nháy mắt đem tu vi tăng lên đến thái ất đạo quả cảnh giới. Tốt nhìn quen mắt bảo vật. Ta giống như đã gặp ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, lão đạo nhân hai mắt nhíu lại, giống như nhận biết hoàng tuyền ma cốt, nhưng trong lúc nhất thời lại có nghĩ không ra. Hoàng tuyền ma cốt dung nhập thể nội, khiến cho Lâm Bạch ngắn ngủi có được thái ất đạo quả tu vi. Tại phối hợp Lâm Bạch có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân chi lực. Đây đã là Lâm Bạch dưới mắt mạnh nhất thực lực, nhất kiếm già thiên. Một đạo sắc bén vô song kiếm mang, đem thương khung chỉ xé toạc ra, chém về phía lão đạo nhân mà đi. Dựa vào hoàng tuyền ma cốt tăng lên tu vi, không cách nào cho Lâm Bạch thời gian dài duy trì thái ất đạo quả tu vi. Cho nên, Lâm Bạch nhất định phải tranh đoạt từng giây giết ra khỏi trùng vây. Giai đoạn thứ hai, thanh liên kiếm pháp bên trong. Mạnh nhất một chiêu, từ trong tay Lâm Bạch giết ra. Sáng chói chói mắt kiếm khí màu xanh, giống như trong hỗn độn nở rộ một cây hoa sen, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bộ kiếm pháp kia, chấm ngoặc kép, lão đạo nhân trợn mắt hốc mồm, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm mang chém xuống, ngạnh sinh sinh bổ vào lão đạo nhân trên ngực, đạo bào bị xé nứt mà ra, chém ra huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u, phốc phốc. Lão đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Trên người hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo vật? Lão đạo nhân trợn mắt hốc mồm. Phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, thanh liên kiếm tiên, thanh liên kiếm pháp, còn có kiện kia có thể trong nháy mắt tăng lên đến thái ất đạo quả cảnh giới bảo vật. Chấm ngoặc kép, 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.